Chiều lễ khai giảng đầu năm đó. Mỗi lần á vô chùa Thiền Tôn á thì không có để ý, nhưng bữa nay vô phòng khách mới để ý. Sao chùa Thiền Tôn mình toàn là bằng khen không, ta kiếm bằng thấy mệt. Tức là mình cái gì chứ người ta chê mình dễ khen khó lắm, chê nghe hoài hả, nghe riết quen luôn á, nghe riết quen chai luôn à. Mới đầu mình phản ứng riết người ta chê riết nó quen à, do đó mà cái bằng chê thì nó không có, nhưng mà bằng khen á thì là khó, còn bằng chê nó không có. Tại vì sao á, nó không có tại vì cái gì nhiều quá rồi thì người ta đâu làm bằng chi nữa, cái gì hiếm hiếm lâu lâu người ta mới làm bằng, chứ còn mà bằng chê người ta chê tối ngày lấy gì này có bằng à, dần dần nên nó chê á thì dễ lắm, tức là mình làm ta không hài lòng dễ lắm, còn mình làm cho người ta khen á thì rất là khó. Nên chùa của chúng ta á là hồi nãy vào phòng khách á tôi mới nhìn thấy cái bằng khen cấp quốc gia chứ rồi cho tập thể và cá nhân của hòa thượng viện chủ, rồi vô số bằng khen của cấp tỉnh cấp thành phố, mình kiếm bằng mệt dễ sợ luôn. Sao chùa Thiền Tôn lấy bằng khen dễ quá, từ trước ra sau chỗ nào cũng bằng khen chứ. Mai mốt á là mình xây dựng chùa coi chừng ta kêu nickname của chùa là chùa bằng khen đó. Nói vậy để chúng ta nói là thực ra quý thầy đi tu cũng chẳng cần bằng khen giấy khen gì đâu, nhưng mà qua đó để nói lên là cái hoạt động của chùa mình. Chùa mình hoạt động nhiều mà hoạt động tốt người ta mới khen chứ, hoạt động nhiều hoạt động dở ai khen, không có hoạt động thì người ta không khen rồi, còn hoạt động mà dở á thì người ta đâu có khen. Mà hoạt động tốt là hoạt động sao? Hoạt động tốt có nghĩa là hoạt động vì mọi người, vì cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, vì cái tình san sẻ tương thân tương ái, vì cái sự đóng góp của chùa của chúng ta đối với xã hội, mà không phải chỉ có ở thành phố này không. Sao thấy bằng khen dễ tới Bến Tre, rồi bằng khen dài dài với tỉnh, có nghĩa là chúng ta đóng góp không phải là tại khu vực quận 5 của chùa Thiền Tôn mình không, mà còn là các cái tỉnh bạn lân cận vân vân. Thì hội từ thiện của chùa Thiền Tôn của chúng ta cũng đi đến nơi. Và hồi trước Tết đó chúng tôi cũng có đi hành chiến đó, đi xuống Bến Tre thăm các em khuyết tật mồ côi, cái trường bảo trợ xã hội, thăm những người già neo đơn ở trung tâm trại dưỡng lão của tỉnh Bến Tre, vân vân. Mình phát quà rồi cho tiền, mà cho tiền là người ta hoan hỷ liền đó. Lợi người ta cho tiền có một bao thơ à, còn đây mình sắp hàng mấy trăm người, người cho một bao, quý vị thấy không? Trời ơi, mấy em, mấy cụ cầm tiền lên nguyên nắm luôn, quá hoan hỷ, hoan hỷ. Nên không có đợi ai, chứ đợi đoàn của chùa Thiền Tôn, đợi đoàn Hòa Thượng Chân Không không à. Mình không hiểu sao người ta ái mộ dữ vậy, ai nhà đâu là cho, mình cho quá trời nên thành ấn tượng. Không phải người ta tham tiền đâu mà trở thành ấn tượng. Người ta lợi người ta có một bao, mình lợi nguyên sắp, vinh không? Nên năm nào ta cũng trông mình lại gần gần Tết, tới mùa Tết đến xuân về, gió xuân lồng lộng thổi nè ha, là người ta là luôn luôn lúc nào cũng đón Phật tử của chùa Thiền Tôn của mình. Do đó mà qua chúng ta thấy những cái bằng khen, những giấy khen đó, tuy quý thầy tu tập thì người ta không có hướng tới cái mấy cái đó, nhưng ai khen mình lấy hả, chứ không lẽ là sao giờ, phải không? Mà mình làm tốt thì người ta khen, ai khen mình lấy gì thôi, lấy về treo cho vui vậy đó. Nè không có gì, để người ta thấy cái hoạt động của chùa Thiền Tôn mình. Nhưng có một cái là cái giảng đường mình hình như không có, cái này sân chứ phải giảng đường, mày thấy chưa? Nên mình hoạt động biết bao nhiêu cái đạo tràng. Bữa nay mình khai trương cái đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng niệm Phật, đạo tràng ban chợ niệm, rồi là ban từ thiện xã hội, rồi thanh thiếu niên Phật tử, vân vân. Nói chung cái năm mấy ban đó, mày thấy chưa? Chùa ông ta năm ban mà không có cái giảng đường nào hoạt động, chứ hoạt động ngoài sân che liều rồi ha, thấy tội nghiệp dễ sợ. Mày thấy không? Nhưng mà không sao. Mai mốt á là nhà chùa mình á sẽ xây dựng lại, có cái chương trình là xây dựng lại hoành tráng, có xây có 8 lầu hà, không có nhiều quá, xây hết luôn có 8 lầu hà. Do đó cái giảng đường á của chúng ta xây dựng á lớn như cái rạp Hòa Bình, với cộng thêm tấc lớn hơn xíu vậy thôi. Rạp Hòa Bình ba lớn á, giảng đường mình nó cộng thêm tấc cho gác rạp Hòa Bình tấc vậy thôi, cho nó lớn hơn tí để mình hoạt động cho nó tốt, hy vọng đi nha. Còn giờ lúc nào mình chưa xây dựng được thôi, ráng ngồi ngoài sân chịu nắng đi, quan hỷ quan hỷ nha. Nên á đầu năm nay mình khai trương á năm cái đạo tràng, nói tạm gọi là cái đạo tràng của chúng ta tu tập. Ít nhất á là đạo tràng Bát Quan Trai, là chúng ta thọ Bát Quan Trai để tu tập, để nâng cái tầm giá trị tâm linh chúng ta lên. Bát Quan Trai giới có nghĩa là giữ 8 giới thanh tịnh cộng pháp tu tập để chúng ta tu. Rồi đạo tràng niệm Phật tức là pháp môn niệm Phật, chúng ta thọ pháp môn niệm Phật. Rồi đó là đạo tràng ban trợ niệm. Trợ niệm tức là hộ niệm đó, giúp cho những người mà sắp sửa rời khỏi thế gian này, họ bớt đi những phần đau thương trong cuộc sống và buông bỏ tất cả những ký ức sầu khổ, cố chấp, tham đắm tại thế gian này, mà họ hướng tâm về cảnh giới mười phương chư Phật, cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Rồi đó là ban từ thiện xã hội để gì? Để giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh, qua đó chúng ta cũng tăng được cái phước báo mà làm hành trang, làm cái vốn để chúng ta đem theo vào những cái cảnh giới khác. Ai bảo đảm sống hoài đâu, đúng không? Mình sống á thì ai mà sống dài nhất cũng 100 năm thôi chứ bao nhiêu, mà giờ cũng vài chục năm rồi. Có ví dụ như bà cụ cũng 60 70 vậy, rồi người năm mấy rồi, còn lại đâu có bao nhiêu đâu. Người sống 80 còn lại 20, sống 90 còn lại 10 thấy không? Sống 95 còn lại 5, 99 còn lại 1 vậy đó. Thấy không? Cái đó là mình nói là sống đủ rồi nha. Còn cái mà không đủ nữa, không đủ có nghĩa là rơi từ từ, giống hệt như cái trái mà chưa chín nó rơi trước rồi một cơn gió thôi. Quý vị thấy là hồi năm đó ở Bến Tre nè, ở năm 97 ở Cà Mau nè. Quý vị thấy chưa? Là một cơn gió bão bay qua, trái xanh gì rụng hết à, xanh già gì cũng rụng hết, gió bão tới là xanh già gì cũng rụng hết á. Còn nếu bình thường không có gió bão thì cái trái xanh rụng sau, trái già rụng trước. Trái già tại vì cái cuống nó già, nó bám không nổi nên nó rụng xuống, gió hiu hiu mà là rụng rồi. Còn trái xanh gió mạnh nó mới rụng, còn bão xanh già non nớt gì rụng hết, không còn sập cây luôn, không chia trái nó không rụng. Thấy chưa? Do đó mà chúng ta thấy cuộc sống đời người mình cũng vậy. Nghĩa là bình thường thì 100 tuổi, nhưng mà ai có sống hết 100 tuổi đâu. Cuộc đời nhầm khi cũng có bão tố phong ba vậy, quý vị thấy không? Bão tố phong ba trong cuộc đời làm cho chúng ta bị chấn động, làm cho cái duyên nghiệp ác nó đến cận kề hơn. Ví dụ như mình đang bị bệnh lên máu, bệnh tim mà về nhà con cái nó chọt hoài đó, đó là bão tới đó gì mà mình mà chịu không nổi nha, nóng giận sân si lên cái coi chừng taxi lại Vinasun lại không kịp à, không mà ban hộ niệm lại lại trước rồi đó. Do đó mà chúng ta thấy là gió bão cuộc đời luôn luôn lúc nào cũng tấn công mình hết. Nên đạo tràng mình tu nâng cấp Bát Quan Trai có nè, tu niệm Phật để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nè, để tâm mình trở về tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ nè, có nè. Rồi là ban trợ niệm hộ niệm là giúp đỡ cho tha nhân cũng có nè, thấy không? Là cái là ba cái ban rồi. Rồi tới ban từ thiện xã hội để tạo phước nè, rồi thanh thiếu niên Phật tử để làm cái mầm ở trong tương lai. Tất cả những hoạt động đó đó quý vị, đó là cái hoạt động ở trong gia đình Phật tử của mình, mà phát triển rộng ra ở phía bên ngoài một chút xíu nữa. Mình vừa tu tập, vừa giúp đỡ cho gia đình mình, vừa giúp đỡ bên ngoài, nó ta gọi là Phật hóa gia đình đó. Tức là cái đó là những cái hoạt động của Phật hóa gia đình. Nên Phật hóa gia đình không phải là chỉ độ người trong gia đình mình không, mà độ cho tất cả các gia đình của Phật tử chúng ta, vừa tu tập được, vừa làm phước được, vừa giúp đỡ đời bằng hạnh Bồ Tát, và vừa giúp đỡ thế hệ sau này của con cháu đều theo Phật pháp hết. Tức là mình phát triển bền vững đó. Do đó là những cái hoạt động, chứ không phải nói Phật hóa gia đình là kêu gia đình đi quy y cái đủ đâu. Có người nói Phật hóa gia đình là chỉ kêu gia đình đi quy y đâu. Đâu có gì, Phật hóa gia đình là phước báo lớn lắm. Không phải mình tu tập chỉ mình đâu, mà mình tạo điều kiện cho mọi người xung quanh tu tập theo hạnh nguyện của Bồ Tát, và mình tu tập đem được phước báo công đức cho mình. Sau khi mà ra đi, mình cũng về được cảnh giới an lành mười phương chư Phật. Và khi chúng ta còn sống tại thế gian này, chúng ta được bình thản, được an ổn. Như vậy thì mình làm sao cho những cái hoạt động của chùa mình càng ngày càng tân tiến, mà nâng cao lên với cái tầm, mà nâng cao lên với cái tầm để cho được lợi ích được lớn nhất cho mình, và làm lợi ích được cho mọi người càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là riêng cá nhân của chúng ta tu tập được tốt, khi sống thì được an lạc, chết thì thanh thản, chúng ta ra đi và bao giờ mình cũng làm lợi ích cho tha nhân xung quanh, nhất là gia đình của mình được bình an. Quý vị biết là Phật hóa gia đình sẽ làm cho gia đình được an vui hạnh phúc, không có những cái bi kịch gia đình. Chứ còn nếu mà chúng ta không để ý này, bi kịch gia đình giờ nhiều dữ lắm quý vị, càng ngày nó càng nhiều, khổ đau trong gia đình càng ngày càng nhiều. Chồng với vợ ly dị nhau cơm bữa, con với cha với mẹ là không đồng quan điểm với nhau, rồi cự nữ với nhau làm mâu thuẫn, còn dâu rể vân vân, rồi nào là áp lực công việc ở trong gia đình. Nếu chúng ta có Phật hóa gia đình, có những cái hoạt động Phật hóa gia đình làm cho gia đình mình an vui. Nhưng mà gia đình là tế bào của xã hội, mà tế bào được mạnh thì cái cơ thể nó mới được mạnh. Như vậy thì mình là một gia đình, nếu chúng ta là Phật hóa gia đình tốt, mà các cái hoạt động tốt, thì là tất cả xã hội trong cái cộng đồng của người Phật tử mình rất là đoàn kết, rất là an vui, và cùng nhau là tiến hóa trên con đường tâm linh, và cùng nhau làm vô lượng cái công đức lành mà làm lợi ích cho tha nhân. Và ý nghĩa của nó như thế nào và những hoạt động như thế nào thì giờ sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên các hoạt động trong Phật hóa gia đình. A Di Đà Phật. Phật hóa gia đình là cái đường lối của giáo hội chúng ta đấy. Nên quý vị, tại vì là gia đình là cái thiêng liêng nhất của một con người. Quý vị rời xa cái gì rời, nhưng quý vị đừng rời khỏi gia đình của mình. Nên quý vị, gia đình của mình là cái điểm tựa đó. Con người mình không phải là thánh nên phải có một cái điểm tựa nào đó, mà điểm tựa mình tựa về thiêng liêng và tựa về chư Phật. Hai cái điểm tựa đó thôi, chứ còn ngoài cái đó ra mình tựa chỗ nào mình cũng tiêu chứ. Thiêng liêng là gì? Thiêng liêng là những cái tình cảm bất vụ lợi, có nghĩa là tình cảm không có lợi lộc gì chẳng á, tức là mình không có gì lợi lộc mà mình có phát sinh tình cảm đó. Ví dụ tình cảm cha con, tình cảm vợ chồng, tình cảm anh em trong một cái gia đình là nhân duyên với ta nhiều nhất, có nhân duyên với nhau mới gặp nhau. Nhân duyên nhiều nhất là cùng một bụng mẹ sinh ra. Nhân duyên nhiều nhất á, là sanh ra từ bụng của ai đó là nhân duyên người đó nhiều nhất. Rồi cùng một bụng mẹ sanh ra, cùng ở chung một nhà, quý vị, thì đó là những người nhân duyên mình nhiều nhất đó. Mà những người nhân duyên với mình nhiều nhất, tại sao mình không quá giải nghịch duyên để tăng trưởng cái thuận duyên, mà mình á, là lại là đóng cửa thuận duyên mà mình á, khai triển cái nghịch duyên lên không? Rồi quý vị thấy không, trong gia đình đó, nên Phật quá gia đình là người ta để đóng cửa cái nghịch duyên và làm tăng trưởng đi cái thuận duyên. Cái thuận duyên và cái nghịch duyên. Thuận duyên có nghĩa là giúp cho mình làm cái gì cũng được, làm cho chúng ta hoan hỷ. Còn nghịch duyên là cản trở mình, làm cho chúng ta đau khổ. Nên thuận duyên là cõi trời, nghịch duyên là địa ngục đấy, cái nhân quả đó. Mà trong gia đình mình có thuận nghịch với nhau, tại sao? Tại vì ân quán trả dây nhiều đời nhiều kiếp trước nên tạo thành cái duyên. Và chính cái duyên đó chúng ta mới gặp nhau ngày hôm nay. Duyên lớn nhất là mình từ bụng của ai sinh ra, tức là duyên lớn nhất là con cái đối với cha mẹ đối với con cái. Duyên gì là cùng một bụng mẹ sinh ra, tức là anh em. Rồi duyên thứ ba mới sống chung một nhà. Sống chung nhà chưa chắc đã là cùng bụng mẹ sinh ra đâu. Dòng khi bà con thân tộc sống chung nhà, rồi là con nuôi con ruột sống chung nhà. Dần dần như vậy thì tất cả những người có duyên mình nhiều nhất đó, đó có gì, nó có cái tình cảm thiêng liêng mà mình không hay đó. Cái tình cảm thiêng liêng tức là tình cảm gia đình đó. Con thương cha, cha thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa lại nhớ, gần nhau lại cười. Bài học ở lớp mẫu giáo thôi, nhưng mà người ta dạy, người ta nói lên cái tình cảm thiêng liêng ở trong gia đình đó, có gì. Nên mình đừng vì cái gì mà đánh mất cái tình cảm thiêng liêng đó. Tại vì cái tình cảm thiêng liêng ở trong gia đình mình là có chỗ dựa khi chúng ta còn ở trong Nam Diêm Phù Đề. Còn ở tại thế gian này chúng ta đánh mất đó rồi, chúng ta bị chơi dơi không có chỗ dựa đâu. Con người ta thành thánh thì không cần chỗ dựa, nhưng làm phàm cũng phải có chỗ chia sẻ chứ không thôi đi đến là stress, đi đến trầm cảm. Tại vì người ta cảm thấy đơn độc, cảm thấy cô đơn. Mà quý vị biết sao gọi là cô hồn không? Cô hồn là cái thần thức mà cảm thấy cô đơn, có nghĩa là mất hết, không còn ai hết, không còn cái gì cả. Tại sao? Tại vì khi người ta còn sống đó thì người ta có tất cả, nhưng mà khi chết rồi thì tất cả cái chúng ta có gọi là cái ngã sở đó là bị người khác thừa kế hết rồi. Do đó lúc đó họ cảm giác họ bị mất trắng, họ sanh ra tiếc nuối, sầu khổ, sầu thương, oán giận nên trở thành cô đơn thôi, gì đâu. Nghe nói chưa? Như vậy thì mình sống trên thế gian này cũng vậy, là có những cái nhân duyên đối với gia đình của mình thì cái tình cảm thiêng liêng để chi? Để chia sẻ giữa cha con, chồng vợ, anh em. Nếu còn cái tình thiêng liêng này người ta còn chia sẻ, mà còn chia sẻ giảm áp lực của sự stress. Còn nếu không còn chia sẻ thì họ sẽ cô đơn đó. Mà không còn chia sẻ tức là chúng ta đã mất đi cái thiêng liêng rồi đó, nên họ không còn chia sẻ nữa được. Còn còn thiêng liêng thì họ còn chia sẻ được, còn không còn thiêng liêng thì họ không còn chia sẻ được. Nên cái tình cảm thiêng liêng gia đình giàu giá nào đừng có để tiền nó mua, giàu giá nào đừng có để quyền lợi mà nó mua. Quyền lợi mua, tiền mua là sao? Vì tiền mà anh em đâm nhau trên An Giang đó, có gì thấy chưa? Hai anh em cha mẹ để lại đâu chục công đất vậy đó, rồi đó là hai chồng em đâm hai chồng anh chết để giành đất, nhưng cuối cùng hai chồng ông kia cũng ở tù, hai vợ chồng này chết không ai giành được miếng đất nào chứ. Không biết thấy chưa? Đó là cái gì, cái quyền lợi riêng tư của cá nhân mà mình bị cái truyền cái, tức là che mờ đi cái tâm sáng suốt của mình, mất đi cái dòng trí tuệ Đó là do đó người ta mất cái tình cảm thiêng liêng trong gia đình. Nên tình cảm thiêng liêng gia đình tức là tình thương yêu mà không có vụ lợi. Cái đó nhà nào cũng có, mới sanh ra nhà nào cũng có, hồi chúng ta nhỏ nhỏ lớn lên nhà nào cũng có hết. Đừng có để mất. Do đó khi mà tiền nhảy vào đó có gì mình gạt tiền qua một bên đi. Quyền lợi nhảy vào gạt quyền lợi qua một bên đi. Cái tình cảm thiêng liêng nó quý hơn. Tại sao nó quý hơn? Tại vì cái đó là cái chất liệu của cuộc sống. Cái đó làm cho chúng ta sự chia sẻ giảm áp lực stress. Tiền có thể lấy lại được, mất tình cảm thiêng liêng rồi không bao giờ lấy lại được. Tiền lấy lại dễ lắm, không sao đâu, có gì có phước có được tiền à. Đừng nói là đi ăn cướp mà được tiền vào, làm phước thì được tiền à. Bởi vì cứ làm mà phước theo khả năng của mình làm đi, rồi từ từ nó có phước báo, giống hệt như cái kho báo vậy đó. Rồi quý vị đem theo được trong kiếp khác, và kiếp này đủ duyên nó sẽ trổ ra đó. Quý vị đừng có ham tiền nhiều mà làm ăn bất chính, không có chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là mình làm ăn chân chánh đó, thì nó tạo thành cái phước báo. Từ cái phước báo đó mình giữ được tiền và mình làm ra tiền. Còn không có phước báo rồi làm ra bạc tỷ cũng mất luôn á. Ở trong kinh đó là gọi là quạnh tử quạnh tài đó. Tức là quạnh tài là tiền giữ không được trên sự đau khổ của người khác. Nên tình cảm thiêng liêng trong gia đình đó không có gì. Chúng ta giữ đó bằng cách nào? Bằng cách đó, cái gì mà tiền bạc nào chen vào đó là hắc ám tâm trí đó, chúng ta gạt nó qua bên. Cái thứ hai nữa đó, chúng ta sẵn sàng tha cho ai cũng được, nhưng tha cho người nhà mình. Nhưng mà mình làm ngược lại, tha ai cũng được, trên người nhà mình tha không được. Cái gì tin không? Chúng ta làm ngược lại, những người nhân viên mình nhiều nhất nên mình phải tha cho người ta chứ. Nhưng mà tha ai cũng được, chân tha cho người nhà mình không được. Có cô Phật tử hận ông chồng gọi là hận tới thâm gan khú đế. Là thầy ơi thầy, con mới thọ giới Bồ Tát ở bên chùa Quy Nghiêm, thọ giới Bồ Tát rồi, nên con tha hết cho tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình tới từ loài vô tình, từ loài sống dưới nước trên cạn, sống trên không, tất cả loại mọi loài công trong tam giới con đều tha thứ cho được. Nhưng ông chồng con dứt phát con không tha. Nam mô Phật. Tha cho người ngoài được mà tha cho người trong gia đình mình tha không được, đó là điều vô lý đó. Người trong gia đình mình có tình cảm thiêng liêng, tại sao tha không được? Là người ta mất cái tình thiêng liêng đó rồi, người ta tha không được đó. Nên người ta giữ tình thiêng liêng ở đó là người ta tha được. Tình thiêng liêng tức là tình cảm mà không có sự vụ lợi ở trong đó. Thương không có sự vụ lợi, nhất là mẹ thương con không có sự vụ lợi gì chồng chứ. Mẹ có nghĩa là mãi mãi là cho đi không lấy lại bao giờ. Không có gì cho thằng đằng thôi là không có lấy lại gì hết đó. Cho không đường một tiền cho dây không bao giờ lấy lại đó. Tức là tâm của những người mẹ. Như vậy thì mình hòa với nhau, tức là hòa kính với nhau. Ở trong gia đình á, hòa như nước, hòa với sữa. Ông gia đình nhường nhịn lẫn nhau, cái gì mà có quyền lợi thảy vô đó ta chia cho nhau đi. Có nghĩa là mình nhường cho nhau đi, nhẫn nhục mình nhường nhịn cho nhau đi. Làm anh thật khó nhưng mà thật vui, mỗi khi bé khóc anh phải cho quà, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn. Có gì thấy không, bài học lớp 1 thôi, bọc đạo đức vậy thôi, nhưng mà ông ta lại không nhớ. Chúng ta dành về phần mình rồi dành nhau từng lời nói, dành nhau từng cái thắng cái thua ở trong gia đình, nên chúng ta không có nhẫn được, nên ta dành nhau, chúng ta không có hòa được, nên ta đâm ra mâu thuẫn trong gia đình, nên tới đi tới bi kịch trong gia đình, làm tan rã. Ví dụ vợ chồng tan rã, cha mẹ tan rã thì con cái lãnh đủ, cháu con lãnh đủ. Có nghĩa là người lớn làm cho những người kế hậu xung quanh chúng ta đau khổ gì. Nên các bậc thầy dạy rằng là chữ nhẫn hòa từ đây con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Do đó ai làm nhẫn ở bên ngoài không được thì thôi, nhưng mà trong gia đình mình phải nhẫn được. Tại sao? Trong gia đình là có mối tình cảm thiêng liêng, bất vụ lợi, nên đã không có lợi lộc ở chồng rồi thì đâu có gì đâu mâu thuẫn với nhau. Nghe thấy chưa? Do đó tất cả cái đau khổ đều từ ái dục sanh ra. Mà giờ chúng ta là không có lợi lộc ở trong chồng, tức là không có cái dây quyền lợi chồng rồi á, thì là sẵn sàng bỏ qua tha thứ để giữ cái duyên mối ở trong gia đình. Từ giữ miền mối trong gia đình đó, người ta đi đến Phật hóa gia đình. Phật hóa gia đình là một người theo Phật, mình làm sao tạo điều kiện cho tất cả những người trong gia đình mình gieo duyên lành với nhà Phật. Mà quý vị biết gieo duyên lành nhà Phật, kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 phẩm thọ ký, tức là có 6 cái hạnh để gieo duyên lành nhà Phật. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là cúng Phật, thứ ba là lại Phật, thứ tư á là quy y Phật, thứ năm là niệm Phật, thứ sáu là tán thán chư Phật. Như vậy thì có 6 cái duyên lành mà ở gia đình mình ai ai cũng phải gieo từ 1 đến 6 cái duyên lành đó thì tương lai sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Con cháu mình không biết á, mình hướng dẫn đi Quy Tâm Bảo, rồi mình hướng dẫn là sáng chiều phải cúng lại hai thời, phải hướng dẫn từ nhỏ nha, lớn lên ngang xương nó không chịu làm. Bây giờ ví dụ như cả 20 tuổi kêu làm nó không làm, nhưng mình kêu làm từ nhỏ tới lớn trở thành thói quen. Cái gì cũng vậy đó, mới sanh ra ẩm lại chùa Thiền Tôn là nhờ hòa thượng diện chủ là Quy Tam Bảo liền. Còn đó hói quy y được thầy được luôn, trong bụng mẹ quy y được thầy được luôn. Quy y Tam Bảo gieo duyên lãnh Tam Bảo thôi, còn giữ được giới khi chừng nào mà nó hiểu biết thì nó giữ được. Không cần tuổi tác, chỉ cần nó hiểu là nó giữ được. Nó hiểu, nó biết cái đó là gì, Đức Phật cấm như thế nào, tại sao Đức Phật cấm thì nó phát tâm nó giữ. Như vậy là lên trước bằng Phật, thầy chỉ truyền giới lại cái gì được thôi. Còn tam quy là từ nhỏ nó trong bụng mẹ thôi quy luôn, rồi mới sanh quy được luôn. Rồi cái gì để trong gia đình ai ai cũng là người con Phật, rồi sớm chiều cúng lại hai thời. Cúng lại này không phải là mê tín gì đâu, cúng lại đây nghĩa là tâm mình hướng về các đấng cao thượng, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, cầu nguyện cho mình được bình an và cầu nguyện cho những người nhân duyên với mình nhiều nhất được bình an và cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh được bình an. Đó là tâm chúng ta biết nghĩ tới người khác để cầu cho người khác những điều tốt đẹp. Cầu nguyện bao giờ người ta cũng cầu tốt đẹp, chứ ít có ai mà cầu không tốt đẹp lắm. Chỉ có một hai trường hợp cầu không tốt đẹp thôi. Ví dụ như An Khánh Thạnh tượng Quan Âm ở trên Đồng Nai á, ông thầy bạn của chúng tôi mới thâu được cái đoạn của kia là cầu mà nó ngược lại với bình thường. Còn tất cả mọi người đều cầu cho gia đình được bình an, rồi làm ăn phát đạt, rồi cầu nguyện mình sức khỏe, thế giới an lành thôi. Còn coi cô đó đó, nên là bà có linh thiêng vật cho ông chồng con chết đâu chết thắt rồi. Lâu lâu mới có trường hợp vậy thôi, tại ông chồng có vợ bé, ra không có gì khổ quá. Lên cầu Quan Âm có linh thiêng vật cho ông chồng chết. Quan Âm nào vật cái gì Phật Bồ Tát người ta độ thôi, diêu vật ai vật cũng nghe lời chúng sanh đi vật người ta chết à, cái gì hết chưa. Đó là những cái trường hợp là gọi là sân si quá, không biết giá làm sao nguyện đại vậy đó. Còn đa phần là hướng tới những điều tốt đẹp thôi. Nên ở trong gia đình á, người ta nó phải sớm chiều hai thời công phu đâu đó đàng hoàng răng rắc à nha. Cái gì còn lên ăn cơm phải niệm Phật, niệm Phật 3 lần, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Ăn cơm xong chúng ta phải chắp tay hồi hướng theo tứ quần thệ nguyện của Hòa Thượng Pháp Chủ, nghĩa là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, như vậy thì người ta đứng lên người ta xá, người ta đi ra thôi. Nên không? Đi ra khỏi nhà chúng ta phải xá Phật ba xá hoặc lại Phật ba lại. Về nhà người ta xá Phật ba xá hoặc lại Phật ba lại. Đó, vậy được rồi. Nên nó từ từ trở thành cái nếp, nó trở thành cái nếp tu tập. Đó, quý thấy chưa? Nhưng mà tu tập vậy đó, mình tạo duyên cho là người trong gia đình của mình gieo duyên lành nhà Phật bằng cách bố thí cúng dường, có nghĩa là cái ban gọi là ban từ thiện xã hội mình. Trong cái ban từ thiện xã hội đó có bố thí gì cúng dường. Có gì cúng dường là đem với tâm tôn kính, bố thí là tới tâm thương yêu, cúng dường là tâm tôn kính hộ trì chánh pháp, hộ trì Tam Bảo thế gian này, phước báo rất là lớn. Theo kinh Nhân Quả Thiện Ác, trong cái phẩm mà phước báo sai biệt thì có ba cái phước báo lớn nhất của thế gian. Thứ nhất là hiếu thảo cha mẹ, thứ hai là chăm sóc bệnh nhân, thứ ba là cúng dường Tam Bảo. Nói chưa? Nên nó có ba cái phước báo lớn nhất thế gian đó, mà mình làm trong tầm tay, mà mình chọn mấy phước nhỏ nhỏ mà làm, phước lớn mà không làm. Phước lớn là hiếu thảo cha mẹ. Hiếu thảo cha mẹ nghĩa là nhớ ơn cha mẹ và chăm sóc đền ơn cha mẹ. Như vậy thì mà chúng ta thường hay cãi cha mẹ nhiều, còn hiếu thảo cha mẹ, đền ơn cha mẹ ít. Nên cha mẹ ở kế bên là rình rình mua cái áo, rình rình mua đôi dép. Rồi cha mẹ vừa bệnh cái là bốc thảy lên xe chở bệnh viện liền, có nhiêu thuốc tấp vô liền, thấy không? Còn thiếu sữa Ensure đó là mới vừa cạn cạn, còn nhiêu đây là mua hộp khác liền. Quý vị, trời ơi, phước nó ào nó vô mà không hay. Phước báo lớn nhất mà mình không hay, quý vị, để cho hết đâu 7 ngày chưa có miếng sữa uống nữa, uống toàn nước cơm không à. Thấy chưa? Do đó phước của mình nó chảy đi đâu không à. Quý vị thấy chưa? Ra quán cà phê bo đâu có phước đâu. Trời ơi, quán mà phê bo một lần 500 ngàn, quý vị tin không? Uống nước á, uống ly cà phê 10 ngàn, bo 500 ngàn, để chi? Để thấy ta đây là đại gia, quý vị. Nhưng mà không cho mẹ được 10 ngàn bạc nữa, quý vị thấy chưa? Cái đó nhầm khi mình phải suy nghĩ lại nha. À, nên đó, chúng ta về mà phước lớn nhất là phước chăm sóc cho cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ, mà ông ta quên đi cái ngõ đó, nên thôi về nhà mình lẳng lặng mình rình rình thôi, thấy cha mẹ mình á có bệnh cái là tấp bệnh viện liền, không có hết gạo hết cơm á, hết mùng hết chiếu đó là ta tấp liền, do đó mình phải quan tâm tới cha mẹ. Cái đó về vật chất, còn về tinh thần á, mình coi cha mẹ buồn gì muốn đi đâu mình dẫn đi, dần dần rồi đáp ứng lại cái nguyện vọng á, cha mẹ muốn đi chùa hả, lấy xe ra chở đi liền, đi chùa Thiền Tôn sáng nay phải không, nó là 7 giờ đi phải không, 6:30 canh xe chẳng ở ngoài cổng đó, ngồi uống cà phê mẹ vừa ra cái là nổ máy cái rét đi đến chùa liền tại chỗ, bà vui liền á quý vị, chứ trời ơi ra lội bộ gần chết luôn, đau khớp lội bộ gần chết không đứa nào đưa hết trơn, mày thấy chưa đó, con cái mình phải canh đó, canh đó mình tìm phước, nghe không, có gì trời phước nó chảy về ào ào luôn, làm ăn gì cũng trúng chứ, phải không, người ta làm ăn thất bại mình làm ăn gì cũng trúng, nhưng thậm chí xe đau ôm chạy không kịp luôn á. Chưa, cái thứ hai á là chăm sóc bệnh nhân. Bệnh nhân tức là người ta rất là đau khổ, bệnh nhân thường thường á ta rất đau khổ, rất là cô đơn, vì thường thường đi những thăm bệnh, những người nào mà cô đơn già cả, ốm đau bệnh tật đơn chiếc đâu có gì, họ bệnh họ rất tuổi mà đi thăm biết không, vì rất tuổi đi vô trung tâm ung bướu vào Tết đó, con cái không đi thăm bỏ chồng đâu quý vị, những người nào mà ở lại Tết mình vô chồng mình vô thăm họ là họ khóc liền, họ tuổi dữ lắm, họ đau ở trong người rồi họ sắp chết đến nơi mà không ai quan tâm gì họ chứ không có gì, họ tuổi dữ lắm, họ ngồi họ rớt nước mắt cho đó, mình thấy vậy đó. Nên chăm sóc bệnh nhân là người ta đau khổ chừng nào mình lại chăm sóc, mình cứu khổ người ta đó, không có gì, dầu cho những cái lời mình một cái bánh với 10-20 ngàn bạc không đáng giá nhiêu quý vị, nhưng mà cái đó là an ủi tinh thần cho người ta, còn tới mà mình đút cháo cho người ta, mình thay đồ cho người ta, mình tắm giặt cho người ta nữa quý vị, nên cái lòng của người ta xúc cảm dữ lắm, do đó mà cái đó khó làm, nó tại bệnh hôi hám dữ lắm, bệnh mà không có gì, bệnh trượt dữ lắm, nên người ta khó làm dữ lắm. Nhưng khó làm mà mình làm được với tâm thương yêu, tâm Bồ Tát mình làm được đó, chăm sóc bệnh nhân phước rất là lớn. Cái mà thứ ba nữa là cúng dường tam bảo, cúng dường tam bảo và bố thí thì không có trong cái phước báo lớn nhất, mà cúng dường tam bảo phước báo lớn nhất. Tại sao tam bảo Phật pháp tăng ở tại thế gian này, làm cho thế gian này đã được cái đời sống tinh thần của họ, mà Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú phẩm thứ nhất phẩm song yếu không, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, ý dẫn đầu các pháp đó là tinh thần đó. Nên tinh thần mà mình bị liệt rồi thì tất cả công việc liệt theo liền. Quý vị thấy không, có những cái người ta làm tinh thần nè, ví dụ Tết thì bắn pháo bông tốn cả 10 tỷ bạc, nhưng tại sao người ta lại bắn, cho cái tinh thần mình nó vui, nó thoải mái thì người ta xin ta làm việc được. Chứ có nhiều người nói là bông hoa này, có nhiều người ta chỉ trích đời ơi chùa gì đâu mà cắm bông quá trời tốn tiền tốn bạc á quý vị, nhưng mà đây là sự cúng dường về mặt tinh thần của người ta, người ta làm gì đó người ta mới có cái tâm người ta làm việc. Còn bây giờ á nói là bông mà không có cúng rồi á là cái gì mà về mặt tinh thần như đốt pháo bông đồ á thôi chi cho tốn tiền dần dần không có gì, nhưng mà không có đâu, đó là về mặt tinh thần đó không có gì. Nên mấy ông bán bông ngoài đường đó là một cái chậu bông này đó tiền bạc không có là bao, nhưng mà mang về tặng vợ thì lớn lao vô cùng. Tại vì sắp ngày 8 tháng 3 mình bia luôn. Sắp tới 8 tháng 3 bữa nay mấy vậy? 6 tháng 3 còn 2 ngày nữa nha. Nên mấy chú nha, ở trong nhà mình điểm danh nha, 8 tháng 3 là những người phụ nữ. Người phụ nữ có nghĩa là người nữ á, không có gì, chứ không phải là người phụ nữ á, là người có chồng. Có nhiều người ta hiểu lầm phụ nữ là có chồng, còn gái là chưa có chồng. Nên ở trong gia đình tặng người nào có chồng, người nào chưa có chồng có miếng bông nào chứ. Không phải đâu, ngày quốc tế phụ nữ là ai là nữ á, là gọi là phụ nữ. Không có gì, chứ không phải phụ nữ rồi đàn gái, đàn bà. Đàn bà có con, còn phụ nữ mới có chồng, còn gái á, thì là chưa có chồng. Như vậy là không phân biệt vậy được. Mà 8 tháng 3 là tất cả những người nữ ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Do đó những cái sản phẩm tinh thần nên hơn cái gì. Còn vật chất là bao thơ, rồi đi mua quà như quần áo, son phấn là vân vân, đó là vật chất. Còn bông hoa là về mặt tinh thần thôi, tặng thôi, nhưng mà mặt tinh thần quý vị, nhưng mà phải mua trước 2 ngày ốp tủ lạnh nha, chứ ngày đó không cái bông hồng không là 12 ngàn cái à, nói trước à. Thấy không, mình phải mua trước ốp tủ lạnh là tới đó mình rình rình mình đem ra mình tặng nha, chứ không thôi mà ở nhà cái chừng 6 người nữ cái là tặng cái là đứt tháng lương à. Thấy không, do đó mà chúng ta thấy á, là bố thí cúng dường để tạo thành phước lành, nhưng qua đó chúng ta vừa ủng hộ hộ trì tam bảo và làm lợi ích cho chúng sanh, những người thiếu thốn cần tới bàn tay nâng đỡ của mình đó quý vị, có lợi cả đôi bên. Mà quý vị biết cái người trí á, là bao giờ người ta cũng có làm có lợi cả đôi bên, người trí là bao giờ người ta cũng làm an vui cả đôi bên. Còn cái người mà gọi là không có trí, là vô minh á, mà không có trí thế gian ta gọi ngu á, làm mình mất quyền lợi mà người xung quanh mất quyền lợi, làm cho mình khổ đau và xung quanh khổ đau luôn, là người đó người ngu nhất đó. Còn người khôn nhất làm cho mình có lợi, cả người xung quanh có lợi, gọi là tự lợi lợi tha. Còn làm cho mình giác ngộ, mọi người xung quanh được an vui thì tự giác giác tha, là người có trí tuệ nhiều nhất đó. À, quý vị, còn mà mình coi á, mình có trí tuệ hoặc người xung quanh có trí tuệ không biết liền à, coi họ làm đau khổ mình và làm đau khổ cho mọi người, người đó là người đó gọi là vô minh dày, vô minh sâu, vô minh đặc. Còn cái người làm cho mình an vui, mọi người xung quanh được an vui, tha thứ cho mình và tha thứ cho mọi người xung quanh, làm cho mọi người xung quanh được an vui, được vui vẻ, được hạnh phúc và mình sống cũng an lạc luôn, người đó trí tuệ lắm họ làm mới được. Còn cái người mà không có trí tuệ toàn là quậy lên cho nó banh sành thôi à. Ví dụ như chùa người ta như khổng như không, không có gì, nhưng mình vô làm công quả ba bữa chùa muốn banh luôn. Nè, quý vị thấy chưa, người đó người vô minh á, vô minh đem lại nỗi khổ niềm đau cho mọi người, còn người có trí tuệ đem lại sự an vui hạnh phúc. Nên Đức Phật nói kinh Trung Bộ, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Quý vị thấy chưa, mà chúng sanh tại sao đau khổ, tại sanh bị vô minh. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, Đức Phật đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, để khai tâm mở trí cho được an vui, cho được giác ngộ. Quý vị, nên Tết á, Phật tử thường hay đến chùa, thầy sủ con quẻ cái chừng nào con hết khổ thầy. Quẻ này sủ không nổi vậy. Phước mỏng nghiệp dày sủ không nổi vậy. Quý vị, người ta tính đau khổ thiếu tiền, tính đau khổ chồng quậy khổ, con quậy không phải vậy. Cái đó là duyên để khổ thôi, còn bản chất của đau khổ nằm trong tâm vô minh của mình á. Mình cố chấp, người ta chửi mình không giận thôi chứ lấy gì khổ. Quý vị, mình cố chấp, mình giận hờn mình ta đây, mình sân si lên tự nhiên đau khổ gì đâu. Thấy chưa? Nên bản chất của đau khổ nằm ở trong tâm mình, còn hiện tượng của đau khổ nằm ở ngoài tướng. Mà chúng ta tính hiện tượng đau khổ đó là bản chất, người ta hiểu lầm chỗ đó nên đổi thừa chồng, đổi thừa con, đổi thừa hoàn cảnh làm cho mình khổ, chứ thực tế ra khổ nằm ở trong tâm chấp không giác ngộ của mình, nó khổ thôi. Quý vị, con người giác ngộ đi đâu không khổ, chứ Địa Tạng Vương Bồ Tát xuống địa ngục có khổ không? Địa Tạng Vương Bồ Tát xuống địa ngục cứu khổ chúng sanh, chúng sanh ở địa ngục chúng sanh đau khổ, nhưng ngài Địa Tạng xuống địa ngục ngài có đau khổ không? Tại ngài không có đau khổ tại địa ngục. Là tại sao ngài không đau khổ? Là tại vì ngài có tâm giác ngộ nên ngài không đau khổ. Nên nó ta bà khổ, ta bà lắm khổ tại thế gian này. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có đau khổ không? Các vị A La Hán có đau khổ hay không? Có gì? Nên nó có ngoại đạo ở trong cái đoạn kinh Trung Bộ hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài dạy đệ tử của ngài cuộc đời này là đau khổ phải không? Đức Phật gật đầu, có nghĩa là Đức Phật đồng ý cái lời của ông ngoại đạo đó. Ông ngoại đạo đó mới nói rằng, như vậy đối với một vị Phật, cuộc đời này là đau khổ phải không? Đức Phật gật đầu. Đối với Đức Phật ở đâu cũng không có đau khổ cả, tại vì tâm của ngài an lạc. Nên dầu cho địa ngục hay trong cuộc đời này, Đức Phật không có đau khổ. Có đau khổ đâu phải Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi. Tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Khổ não không động tâm được ngài, phiền não không nhiễu hại được ngài, thì lấy gì đau khổ tại thế gian này? Quý vị thấy chưa? Do đó tâm giác ngộ ở đâu thì bản chất của đau khổ mất tại đó, còn hiện tượng của đau khổ là các cảnh giới. Từ địa ngục đau khổ nhất cho tới cõi trời vẫn bị đau khổ. Cõi trời đau khổ bởi gì? Bởi mất mùi thơm và ánh sáng, phải luân hồi qua các cảnh khác. Quý thân, còn đang làm người trời người ta rất là an vui. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà không còn luân hồi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, nên nó gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là vui vẻ mãi mãi, nên gọi là cực lạc. Cực là lớn, lớn hơn cả đại cả thái luôn. Và lạc là an vui, như vậy là an vui nhất, nơi an vui nhất không còn sầu khổ nhất, gọi là cực lạc. Tây Phương là nơi chúng sanh tu tập, ngược với Đông Phương là nơi chúng sanh không có tu tập, tức là không có đi đến sự giác ngộ ở trong đó. Do đó mà mình chúng ta tu tập thọ cái pháp môn tu là đạo tràng niệm Phật, là đạo tràng thọ pháp môn tu và hành pháp trong pháp môn niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là mình niệm tới danh hiệu của Đức Phật. Ở đây Đức Phật A Di Đà là đại diện, chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi chết và khi còn sống niệm câu niệm Phật để trở về chân tâm Phật tánh của mình. Nên ở trong kinh Trung Bộ của kinh điển Nikaya cũng nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, có sáu pháp niệm đem lại hạnh phúc cho mình và tha nhân. Trong đó có niệm Phật. Niệm Phật là kim tâm, là biết tới cái tâm của mình có sự thiền định vắng lặng, tâm mình có sự giác ngộ, đó là niệm Phật tâm của mình. Niệm Phật bên ngoài là niệm Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, để làm chi? Để nhắc nhở cho ông ta trở về chân tâm Phật tánh của mình. Duy nhất đạo Phật nói rằng là ai tu sẽ được thành Phật ngang bằng với Phật. Nên từ ở trong 96 mối đạo vào thời Đức Phật, đạo Phật đã tách ra khỏi các tôn giáo khác vào thời Đức Phật, là chỉ có duy nhất Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói điều đó. Còn tất cả giáo chủ của tôn giáo khác chỉ nói tu để hầu giáo chủ mà thôi, chứ không được ngang bằng với giáo chủ. Còn đạo Phật á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu sẽ được thành Phật ngang bằng với Phật. Quý vị thấy hai cái nền tư tưởng hoàn toàn khác nhau không? Đâu quý vị. Do đó mà giáo lý của nhà Phật, Niết Bàn là không của riêng ai cả, là một cái trạng thái của tâm thức khi chứng ngộ, khi giác ngộ. Nên giác ngộ á là sẽ có một cái trạng thái hạnh phúc của tâm thức đó, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, mà tất cả các loài chúng sanh đều có khả năng giác ngộ. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm, khi nào chúng ta phát tâm tu, rèn luyện tâm mình, chuyển hóa bồ đề tâm mình sẽ được giác ngộ. Dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh Niết Bàn. Giờ ông ta mới niệm Phật. Niệm Phật á là để chi? Để ta tan đi các cái tâm tà tâm ma. Tâm tà tâm ma là gì? Là tâm không giác ngộ đó. Phật là gì? Phật là giác giả. Có gì lật Phật học giáo khoa thư đi, search trên Google đi, về nhà ông ta vô Google, search vô Google, rồi chúng ta đánh là Phật học giáo khoa thư, đánh cái cốc cái mở ra Phật là gì, người ta sẽ định nghĩa Phật. Phật là bậc giác giả, tức là người giác ngộ mà thôi. Người giác ngộ là gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận biết cái quy luật vận hành của vũ trụ, mà nương vào đó mình ra khỏi cái nguyên nhân của đau khổ, nên trở về gian vui, gọi là Phật. Phật vô hình vô tướng, tại tâm giác ngộ đâu có hình tướng, không phải là vật thể, không phải là hình thể, mà là phi hình thể, mà cũng chẳng phải phi hình thể luôn, và là giác ngộ. Phật là giác ngộ, nên tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ nếu chúng sanh đó có tu. Tu bao lâu? Tùy theo sự tinh tấn và tùy vào mức độ chân chính của mình, tùy vào cái sự lãnh hội thông minh và trí tuệ của mình mà cái con đường giác ngộ ngắn hay dài. Nhưng mà tu người ta vượt qua khái niệm của thời gian đi, nghĩa là tu riết tu hoài đi, riết nó cũng tới à, đi riết đi hoài nó cũng tới. Rùa chạy đua với thỏ, thỏ vừa chạy vừa chơi, thỏ thua rùa. Có nghĩa là rùa đi hoài hoài riết nó cũng tới à, miễn sao hướng tới về Phật. Nên niệm Phật, hướng về Phật để đánh tan những cái tâm vô minh của mình đi. Nên quý vị nên á quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, rồi sau những cái bài kinh ta nhắc nhở mình tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Có nghĩa là quy y Phật, Pháp, Tăng bên ngoài tâm của mình, để từ bên ngoài đó mình định hướng mình trở về với ông Phật, Pháp, Tăng ở trong tâm của mình. Có nghĩa là trong tâm mình có chứa đựng cả tam bảo ở phía trong tâm mình mà mình không đánh thức lên được. Mình phải nhờ vào tượng Phật, nhờ vào kinh Phật, nhờ vào quý thầy, nhờ vào tất cả pháp lành ở phía bên ngoài để làm phương tiện mà mình chuyển hóa bồ đề tâm của mình, để chúng ta giác ngộ được thành Phật trong tương lai. Còn tương lai bao xa thì tùy vào khả năng và nhân duyên lành của mỗi người mà thôi. Nên thọ pháp niệm Phật phải thọ sáng chiều để ăn sâu vào tâm trí của mình, để tâm mình hướng đến chư Phật, mà hướng tư Phật là hướng đến sự giác ngộ. Đa quý vị đừng có nghe người ta nói là Đức Phật A Đà có hay không. À, có quý vị, không ai biết Đức Phật A Đà có và không có đâu, tùy vào đức tin của mọi người thôi. Cãi lộn hồi cũng không đi đến đâu đâu. À, quý vị, nhưng mà chúng ta hướng tâm về Phật để chi? Để tan những cái vọng niệm ở trong tâm của mình, thì cái đó là được. Đức Phật A Di Đà mình cứ nghĩ là đại diện cho mười phương chư Phật là được. À, quý vị, chúng ta hướng về Đức Phật là hướng về sự giải thoát giác ngộ đi. Còn có không tùy vào đức tin của mọi người mà thôi, chứ đừng có chi cứu chi nguyên tại sao, chi tới già tới chết hết kiếp này cũng không bao giờ ai biết được. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là cảnh giới bình thường thế gian mắt mình nhìn thấy được mà chi cứu chi nguyên. Còn sách của thế gian là chẳng qua những người thế gian viết mà thôi. Do nên đó dầu ai chứng minh đến cỡ nào đi nữa chúng không đi đến điểm tận cùng của nó được. Mà chúng ta mạng sống thì cũng chẳng có bao lâu mà đi chi cứu chi nguyên đó làm cái gì. Mình chỉ hướng về Đức Phật, hướng về sự giác ngộ thôi. Có không có gì thì chúng ta làm sao mà hiểu nổi. Vân vân theo lịch sử đúng không? Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có thật đó. Nên chúng ta hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hướng về mười phương chư Phật, trong đó có Đức Phật A Di Đà. cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, người ta cầu về Tây Phương Cực Lạc an vui. Nếu không về được Tây Phương Cực Lạc an vui, lỡ về Nam Phương Cực Khổ, thì quả báo của niệm Phật, quả báo của làm lành làm phước, quả báo của thiền định, quả báo của bố thí cúng dường, làm cho chúng ta cũng gieo duyên lành với Phật Pháp. Vừa sanh ra là có phước báo liền, sanh ra là ở trong nhà toàn làm bằng vàng, không có vua Brunei. Rồi á, là người ta vừa sanh ra là trí tuệ thông minh, vừa sanh ra sống hoài sống dai, sống hoài sống bệnh đó, có những phước báo đó nó làm nên những cái đó đó, đó nghe thấy chưa? Và có duyên lành với Phật Pháp sẽ hướng tâm mình về, giống hình cục hít 500 vậy, nó kéo về kéo về. Chúng ta tu tập nên thọ cái pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật không phải là đơn giản là cái miệng chúng ta niệm tới Phật, mà cái tâm chúng ta hướng Phật. Cái miệng niệm là cái phương tiện mà thôi, còn tâm mình hướng về Phật có nghĩa là tâm của mình ngã về đường giác ngộ. Bởi vì thâm sâu quyền diệu nằm chỗ đó đó. À, khi chúng ta niệm Phật là tâm chúng ta ngã về con đường giác ngộ, không còn si mê tham đắm của thế gian này trong ngũ dục. Do đó ông ta trong kinh Di Giáo của nhà Phật nó là thiểu dục chi túc, nên người mà niệm Phật càng nhiều là cái dục trong tâm của ta bà này càng ít đó quý vị, thiểu dần dần. Đâu có gì không tin quý vị niệm thôi, niệm thời gian mình hết ham mà xem phim giờ bình thường luôn. Trời ơi, mỗi lần mà phim á, cái gì phim gì cũng coi. Dạ, không có gì, từng bộ 1001 đêm á, là 3 năm mấy coi một bộ nha. Người giàu cũng khóc 8 mấy tập ha. Rồi anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp, cô gái đầu long, lộc những ký, tiếu ngạo giang hồ nha, không bỏ miếng nào nha. À, tiết quý chinh đông, tiết san chinh tây, la thông thông tạo bắc hạnh nguyên cống hồ nha, coi không bỏ tập nào nha. Rồi á, là phim Hàn Quốc có diễn viên toàn đẹp đẹp không, Kim Jong Ha, Kim Jong Un này, y ông Cúc Kim Chi rồi ha. À, cho sông dông rồi đóng quá trời phim hay luôn, anh mãi mãi yêu em, bảo vệ ông chủ, giày thủy tinh rồi ha. Rồi quá trời coi phim nào cũng coi chứ. Bây giờ mình coi sao tự nhiên thấy nó hết ham. Niệm Phật biết rồi, coi phim thấy nó bình thường. Diễn viên điện ảnh đẹp đẹp á, thấy toàn răng cũng ke không. À, không thấy mắt đẹp đẹp chứ cũng ghèn không, không thấy tướng đẹp đẹp chứ trong bụng cũng nói sợ bể mi chô quá, trong bụng cũng vậy không mà. Ê, thấy không, do đó mà ta nhìn thấy pháp nhà Phật ta đổi con mắt nhìn á. À, trong kinh Kim Cang Bát Nhã, quý vị có đoạn là Như Lai có ngũ nhãn, có lục thông. À, có tam minh ngũ nhãn, lục thông. Ngũ nhãn là gì? Là nhục nhãn, là thiên nhãn, là pháp nhãn, là tuệ nhãn, là Phật nhãn. Còn chúng ta có một là gọi là nhục nhãn, người phàm mắt thịt nè. Nhưng mà bây giờ chúng ta đọc kinh, khai mở trí tuệ mình ra, thọ pháp tu tập hướng về Phật, về giác ngộ rồi. Chúng ta mở nhiều con mắt ra. Con mắt tuệ là có trí tuệ, nên ta thấy được mắt pháp, phân tích ra được có 36 nhóm bất tịnh trong thân của mình. Rồi quý vị đọc trong Từ Bi Thủy Sám Pháp coi, nhìn cái một nhìn thấy siêu mẫu, cái toàn là dây trùng không. Còn bình thường mắt và thịt mình á, mình nhìn thấy siêu mẫu cái mình siêu lòng liền. Còn bây giờ mình nhìn bằng mắt pháp thấy siêu mẫu toàn tự chỉnh với dây trùng không à. Thấy không, có chỗ nào không dây trùng? Một inch vuông trên da mình 32 triệu dây trùng, các nhà khoa học ta chứng minh rồi đó. Đâu quý vị thấy không, nên đó mình nhìn vô thấy nó bò lõm nhõm trong răng mình, dây trùng còn nhiều nhất nữa. Răng sứ đều như hạt bắp, toàn là dây trùng không. Nó bao xung quanh, nó sáng sớm mà không đánh răng cái nó bò lõm nhõm đến khi mà mình đi tới chùa mình ăn cơm phải ăn muỗng nha, gấp đũa để tách dây trùng miệng mình ra, đừng truyền nhiễm cho người khác đó quý vị, để bảo vệ sự ăn vui cho người khác, để tránh cái hậu quả về sau là nhân quả quả báo về sau đó. Đó là đạo tràng đó, ta niệm phật rồi là mình mới tăng cấp độ niệm Phật lên, đó là mình thọ giới Bát Quan Trai. Giới Bát Quan Trai giới là giới tập tu hạnh của người xuất gia, được Đức Phật thuyết kinh Đô Bà Tát, trong kinh Thiện Sanh và ở trong kinh Bát Quan Trai giới. Quý vị đâu lật vậy, là kinh ra có phải không, xét trên Google đi. Bây giờ mình không có tiền mình thỉnh kinh, đừng nói mua kinh nha, coi chừng bị người ta mình phải nói là thỉnh kinh, đem tiền đi thỉnh kinh. Mình không có tiền thỉnh kinh, sạp Google đông tháng lại thuê bao mạng internet á có 70.000 à. Đâu quý vị, giờ mạng Viettel 70.000 mà phim sim 3G được 6GB luôn. Trời ơi coi mệt luôn, coi mà tới xỉu còn coi không hết 6GB đó nữa. Đâu nghe không? Search lên liền. Vô Google mình search ra kinh U Bà Tát. Rồi á search trên Google á là kinh Thiện Sanh. Rồi search trên Google á là kinh Bát Quan Trai. Với search lên đi sẽ thấy là thọ trì bát quan trai như thế nào. À, quý vị ở trong đó nói rành rõ thọ trì bát quan trai công đức một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, 6 giờ sáng hôm nay, 6 giờ sáng hôm sau. Thọ trì bát quan trai giới, nếu giữ mà giữ tròn do đây nè quý vị, còn giữ méo méo không tính nha, giữ tròn do đây nè, thì á là công đức bằng vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng 3 năm. Ở Ấn Độ có rất là nhiều nước. Vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì Ấn Độ chia ra làm nhiều nước lắm. Nước Ma Kiệt Đà, nước á, là Ca Tỳ La Vệ, dòng dòng nhiều nước lắm. À, bây giờ á, là do ông Vua A Dục năm 624 trước sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. À, năm 274 mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Vua A Dục mới đăng quang và Vua A Dục đã tiến hành một cái cuộc chiến tranh thống nhất toàn cõi Ấn Độ, và cái nơi Malinga đó là nơi cuối cùng mà thống nhất tại đất nước Ấn Độ. Thì á, quý vị thấy là mới thống nhất toàn cõi Ấn Độ được, chứ hồi thời Đức Phật có nhiều nước khác nhau lắm. À, do đó mà ở trong kinh á, bát quan trai giới nói nếu một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ thọ giới bát quan trai mà giữ tròn do nha, thì công đức bằng 3 năm của ông vua phục vụ dân chúng, lớn không? Lớn lắm đâu quý vị, mà chuyện chơi đâu, tại vì giới bát quan trai là giới làm thánh. À, nên á, quý vị có nghe cái từ á, là một ngày một đêm như chư Phật không sát sanh, quý vị có giữ được không? Không sát sanh như chư Phật à, quý vị, chứ không phải không sát sanh như cái ông nào là chuyện khác. Còn không sát sanh như chư Phật, mà chư Phật á, quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, con mọt nó lọt từ trên xuống nè quý vị, còn bảo các vị tỳ kheo bắt thả lại cho nó vô cái đống lúa để cho nó sống, mà quý vị, con mọt mà ngài còn thương yêu tới cỡ đó nữa, như vậy thì cài không sát sanh cả con nhỏ xíu vậy, làm gì sát sanh con lớn bò bay mái cửa. Như chư Phật một ngày một đêm không giết con vật nào hết, rồi không trộm cắp, không lấy đồ gì của ai hết, không dâm dục, có nghĩa là sống hạnh độc cư. Yeah, sống hạnh độc cư, sống là gọi là tiết dục, thiểu dục là giảm thôi nha, nên là tiết luôn ngày đêm thôi. Yeah, không có gì, như chư Phật một ngày một đêm không dâm dục, như chư Phật một ngày một đêm không nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, như chư Phật một ngày một đêm không uống rượu, các chất gây nghiện, các chất là say. Yeah, như chư Phật một ngày một đêm không đeo tràng hoa sức dầu thơm và trang điểm, như chư Phật một ngày một đêm không xem ca múa hát, nghe ca múa hát, và chúng ta ca múa hát không nằm giường cao niệm tốt, như chư Phật ngày đêm không ăn phi thời. Tám giới của giới bát quan trai khó giữ lắm, nói gì chứ mình giữ méo méo, giữ dễ, giữ tròn do giữ không nổi đâu. À, quý vị, mình hay ý lắm, ví dụ như giữ mấy quan trai Nam Mô A Di Đà Phật, Dạ Tha Dạ Dạ Đa Điệt Dạ Tha Di Rĩ Đô Bà Tì, cái bẹp máu không đố quý vị làm gì, đập mũi, đập mũi cái hồi ý. Ý là sao? Lỡ phạm rồi mới ý, phải không? Tại vì như chư Phật một ngày một đêm không giết hại con vật nào, chân giờ tay máu không mà quý vị thấy không? Bàn tay máu. Như vậy á thì chúng ta đã phạm với sát sanh rồi đó, quý vị thấy không? Giữ tròn giữ nổi không? Giữ méo méo nổi chứ giữ tròn do sao giữ? Giữ tròn do thì phước báo nhiều nhỉ. Nên chúng ta gần với Phật lắm, giữ giới bát quan trai gần với Phật lắm, phàm tục chừng nào giữ giới bát quan trai nhiều nào đánh tan tâm phàm như đó. Nên Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, quý vị coi phim của đạo dưỡng Dương Khiết quay phim Dương Sùng Thu mà Lục Tiểu Linh Đồng đóng đó, thì là có cái nhân vật Chư Bát Giới. Chư Bát Giới ông đại diện cho một con người có đầy đủ các cái chất tham dục của chúng sanh. Ông tham ăn, tham mặc, tham danh, tham lợi, tham tình, ông đầy đủ chân á, nên mới đặt ổng là Chư Bát Giới. Bát Giới, giới bát quan trai đó, giới bát quan trai chống lại cái tâm phàm của mình. Tâm phàm của mình á, đọa nhiễm ô nhiễm trong cảnh giới ta bà đầy dẫy những khổ đau, gieo nhiều nghiệp lực ở trong thế gian này, nên phải giữ giới bát quan trai nhiều chừng nào thì chất thánh của mình lộ ra nhiều chừng đó. À, không có gì, còn mà mình á theo phàm phu, theo ông chư bát giới riết này cái là mình phàm phu miết luôn à. À, do đó mình phải giữ giới bát quan trai chừng nào thoát khỏi tánh phàm chừng đó, nên công đức càng nhiều. Thoát khỏi tánh phàm ta gọi là công đức đó. À, vì thế không, nên tu tập bát quan trai công đức dữ lắm. Tu nhiều nào, mình tu đây ngày về nhà bắt đầu mình tập giữ được nhiêu giữ, còn tu đây giữ tròn về nhà bắt đầu mình không thọ mà giữ méo. À, tức giữ ít gọi là giữ méo, còn mình giữ tròn do luôn, cái nào mình cũng giữ cho cái gì gọi là giữ tròn. Nên mình tu một ngày một đêm ở chùa đó, mình giữ tròn vo. Khi về nhà mình không thọ giới nhưng mình vẫn phải giữ. Giữ được cái nào giữ? Giữ méo cũng còn giữ. Còn là không giữ méo màu gọi là méo sẹo luôn sao? Phải không? Do đó người ta giữ tròn vo tốt ra là bát quan trai, tức là nâng cấp cái tư tưởng mình lên, nâng cấp cái trình độ tu tập mình lên như là chư Phật. Còn bình thường á, mình á là tu tập, mình học hạnh Bồ Tát, học hạnh Thanh Văn, học hạnh Viên Giác. Nên ở trong kinh sám hối là nói là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, Thanh Văn Duyên Giác nảy chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là học theo Phật, tập theo Phật và tu hướng về sẽ được thành Phật tu bát quan trai đó. Vì thấy không, đâu phải đơn giản đâu, nên giữ khó lắm. Chúng ta quen với chúng sanh rồi trở về giữ theo ông Phật giữ khó lắm. Thấy như vậy đó, lây qua lây lại mình dính, lây qua lây lại mình dính rồi ha quý vị. Nên người nào tin giữ lắm, chuyên giữ lắm mới giữ tròn vo được. Nên đó, chúng ta hãy tập từ cái dòng thánh bước vào đó là bát quan trai. Bác con trai phải phát tâm Bồ Tát chứ. Mình tu tập niệm Phật giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà rồi, mình tu tập nâng cái tư tưởng mình lên á, cảnh giới bác quan trai giới rồi. Còn mọi người xung quanh chết trong sầu thương oán giận, chết là người ta sợ nhất đó quý vị. Mà chết thì không phải là sợ nhất, mà sợ nhất chết mà không có tu. Chết không phải là sợ nhất, mà sợ nhất là chết không có tu. Chết không tu đọa lạc cảnh giới khổ đau thành cô hồn, trong rồi đọa xuống tam đồ khổ địa ngục ngã quỷ súc sanh. Trời ơi khổ dữ lắm. Quý vị bữa nào đi tham quan địa ngục thấy cái gì quản hồn quản vía tu luôn. Rồi, khỏi quan địa ngục vậy chứ, nó vô trung tâm ung bú, vô bệnh viện chở gãy, cái sáng 4 giờ sáng bắt thăm cái là 8,000. Bệnh tới cỡ nào chưa quý vị không? 4 giờ sáng bắt thăm khám bệnh số 8,000, quý vị tin không? Bệnh viện giờ đẩy đó, 4 giờ sáng, người dưới quê lên hả? Mình đi là bắt thăm giùm thôi, bắt 8,000, 4 giờ sáng bắt 8,000. Quý vị thấy bệnh chưa? Rồi vô trung tâm ung bú, ung thư giai đoạn 3, giai đoạn 4 vô, trời trời. Nhìn vô một cái một, mình xám mặt, xám mày về nhà tu liền. Vậy chứ hổng gài không có tu, thầy ở chùa sao không tu? Ở chùa mà quên tu. Tối ngày đi làm từ thiện, tối ngày đi vòng vòng Phật sự không mà ngồi uống trà không quên tu, vô bệnh viện cái về nhà nỗ lực điện lên sám hối liền, lật kinh Vạn Phật ra lại muốn xối chán liền. Quý vị, bởi vì đời vô thường trần gian là chốn, vô thường trần gian là chốn đoạn trường ai bi mà ai biết được ngày nào quý vị lâm ly tại thế, ngày nào quý vị ta có không thể sống sống còn, ngày nào quý vị phước báo ta mòn, ngày nào giữ dựng lòng son ta bà, tu đi phải không? Dạ thật thà quý vị tu sao mà được cả nhà đồng tu. Quý vị tu đừng để lưu tâm thể, tu thì đừng lầm kế bàn môn. Ai mà niệm Phật thì khôn, ai tu theo Phật thì bảo tồn mai sau. Như vậy phát tâm Bồ Tát giúp đỡ người khác, mình tu tốt cũng phải giúp đỡ người khác tu tốt chứ, phải không? Do đó mà sợ nhất là chết không có tu. Phải chi mà tai mang chủ ngọc Bồ Đề, sống thì theo Phật, chết về Tây Phương, khổ trong sáu nẻo ba đường, tắt hơi hồn thấy đoạn trường. Ai ơi, tắt hơi mới thấy đoạn trường. Khi sống mà mình không thấy đoạn trường, khi sống thấy gì cũng vui chứ. Khi tắt hơi rồi đó quý vị, không có phước báo, không có công đức, lúc đó hoảng sợ lên. Nên chúng ta có ban trợ niệm giúp đỡ người ta, nhắc nhở người ta, khai tâm người ta, nhắc nhở người ta niệm Phật đi nha, Phật cứu mình. Ai ơi niệm Phật cứu mình, chứ đừng mãi mãi chúng sinh ta bà. Tin chi ở cõi ái hà, tin cho quá lắm là chắc là sầu thương của trần gian là chốn đoạn trường, trần gian là chốn gạt lường với nhau thôi. Tin người ta làm chi, về về tin Phật đi. Mình tin người ta quá, có ngày nào đó người ta giật chân ghế cho mình té chổng cẳng, phải không? Thầy cũng tin ông chồng con quá trời luôn, tiền bạc cho ông giữ hết sổ đất giữ dân đùng cái, có vợ bé hay đứa con cầm sổ đất giao tiền cho vợ bé ông chơi rồi giờ con chắc chết quá thầy, nhảy cầu bình lợi quá thầy. Ai biểu tin chúng sanh? Tin Phật không lo tin, tin chúng sanh, tin bán mạng chúng sanh chi bây giờ phải khổ. Phải tin Phật mà bán mạng gì nó cũng hay. Dạ không có gì, nên ta trở về tin Phật, niệm với Đức Phật. Con tên họ gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Khi sống đổ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, xin hồi hướng tất cả phước báo, công đức cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Đà Quan Âm Đại Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. ngày ngày mình niệm Phật vậy đó. Trước khi bạn đạo chết, trước khi người quen của mình chết đó, quý vị tập trung lại ta niệm Phật. Quý vị niệm Phật nhắc nhở ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui nha. Ai có niệm Phật thì sen báo nạc mùi, ai không niệm Phật thì tối thui ta bà, phải không? Mình mới nhắc người ta, cái người ta có gì bỏ hết tất cả, cả chúng sanh quay về nghe Phật liền, cả chúng sanh quay về niệm Phật liền. Người ta quay về nghe câu kinh kính nể, chắp tay niệm Nam Mô Di Phật, ta niệm theo vợ niệm, không giúp đỡ người ta. Cái gì tự giác giác tha giúp đỡ người ta, mình niệm Phật giúp đỡ người ta, niệm Phật ta theo mình đó. Ban trợ niệm, ban trợ niệm là giúp đỡ cho người chết mà không tu, hoặc là người chết mà tu chưa tới, người chết ta lo lắng sầu thương oán giận, nhờ và phước báo của đại chúng cầu nguyện mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, rồi cho họ đánh thức cái tâm thể của họ, buông bỏ ta bàm, hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Lúc đó ta niệm Phật đó, cái gì đó gọi là ban trợ niệm đó. Rồi bây giờ là thanh thiếu niên Phật tử, bây giờ mình tu toàn là người già không à quý vị, là mấy năm nữa thùng thùng cắt cắt trơn rồi, không còn ai tu nữa. Do đó mình phải là cho cái thế hệ tương lai là thanh thiếu niên Phật tử, là con em mình bắt đi vô hết đăng ký con sinh hoạt thanh thiếu niên Phật tử nha. Hòa thượng chân không cái gì trưởng ban là hướng dẫn Phật tử, rồi ban là thanh thiếu niên Phật tử thành phố, ban hướng dẫn Phật tử trung ương, dần dần để cho con em mình vô hoạt động với cái cộng đồng ở chùa đó, để làm gì? Làm từ thiện nè, học giáo lý nè, vui chơi nè, hướng tâm các em gieo duyên lành với Phật pháp. Quý vị, để chi? Để các em từ nhỏ các em biết tới Đức Phật, biết tới là Bồ Tát, biết tới tâm Phật, biết tới tâm Bồ Tát sống. Quý vị, các em không hướng tới những cái giá trị thấp hèn, mà các em hướng tới giá trị cao thượng ở trong cuộc đời này. Do đó mà câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử được thành lập cả thành phố này, mà trong đó câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử chùa Thiền Tông mình hoạt động cũng mạnh dữ dội lắm mà chủ yếu là mình ở đây cái gì cũng hay, chân chỉ có một cái là không có cái giảng đường thôi . À, quý vị, rồi sinh hoạt ngoài trời nắng muốn chết, về nhà đen mắt túng mấy ký kem. Rồi quý vị, là hy vọng mai mốt nha. Do đó mà Phật hóa gia đình, những cái hoạt động đó là hoạt động Phật giáo gia đình, để chi? Để gia đình mình gieo duyên lành đến với Phật pháp, và mình tu tập được, mình tạo phước báo công đức, và bản thân mình tu tập được, và chúng ta giúp đỡ cho con em tu tập được, và làm lợi ích vô lượng cho cộng đồng, nên có nhiều bằng khen đó, quý vị thấy không? Làm đi đỡ đi một phần đau thương trong cuộc sống, chúng ta cùng với mọi người trong tầng lớp của xã hội, từ chánh phủ cho đến các cơ sở từ thiện, từ các chùa chiền. Cái vị hòa thượng Đáp Từ ngài nói là ai tu thì bớt người tội phạm, mà một chùa cất lên thì bớt một cái nhà tù. Vậy thấy chưa? Như vậy thì Phật đạo truyền tới đâu thì nơi đó có sự an vui, xã hội người ta được bình an, làm cho thế giới an lành, chúng sanh an lạc. Và cuối lời xin kính chúc cho quý vị cái ngày khai giảng, tức là ý thì nhiều, muốn nói cho quý vị nhiều, nhưng bà hòa thượng cho có 60 phút quý vị thôi giờ hết rồi. Giờ của vũ trụ thì còn dài, nhưng mà giờ của chùa Thiền Tôn mình còn các cái chương trình khác thì đã hết. Do đó hẹn quý vị trong một cái dịp khác, trong một lần sau sẽ khai triển nhiều hơn. Và đầu năm xin chúc quý vị hoan hỷ, luôn luôn lúc nào cũng thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, làm ăn phát tài phát lộc, con cháu thảo hiền, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này cái chương trình thời thuyết pháp đã được kết thúc, và chúng con xin thành tâm hướng về mười phương chư Phật, nguyện tam bảo thì từ gia hộ cho đại đức giảng sư được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật đạo được viên thành. Ngưỡng mong trên đại đức từ bi hoan hỷ chứng minh cho toàn thể Phật tử đạo tràng Pháp Quan Trai chùa Thiên Tôn được tăng chiêu công đức. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý vị Phật tử chúng ta đứng lên, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức nể điều trọn thành Phật.